Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Đồ Sử không phải không nghe ra lời ẩn ý trong lời nàng người của Thư Văn Lam đến trước khẩu dụ của bệ hạ. Chỉ có một nguyên nhân, Thư Đại Nhân truyền là tư lệnh, không phải hoàng mệnh nếu chiếu theo lẽ thường. Lương Đồ Sử nhận được tư lệnh của nội các phụ thần, tự nhiên phải nghe lệnh hành sự. Nhưng trước mắt Thập Điện Hạ cùng Thẩm Đại Nhân đều có mặt, tư lệnh của Thư Đại Nhân lại không có lý do hợp tình hợp lý. Hắn chặn người cũng không phải, không chặn cũng không phải, vậy mà lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thẩm Hề liếc nhìn Lương Tư một cái, cũng nhìn ra điều hắn đang vướng bận trong lòng. Khẽ nghĩ đến ý trong lời nói của Tô Tấn, hắn nhẹ nhàng thêm một câu. Đã là nội các Thư Đại Nhân có lệnh, chắc hẳn việc không nhỏ, còn mong Lương Đô Sự lập tức tăng cường nhân lực, lại thiết lập thêm cấm chướng, lại cùng các cửa ải dọc đường lên tiếng chào hỏi. Bản quan có việc quan trọng cần diện kiến bệ hạ, lát nữa sau khi đưa Thập Điện Hạ trở về, còn mong các cửa ải lập tức cho phép thông hành. Lương Đồ Sự được lời này khai thông, trong lòng lập tức sáng tỏ không ít. Phải rồi, Thập Điện Hạ nói cho cùng là do Thẩm Đại Nhân đưa đi. Đợi Thẩm Đại Nhân trở về diện kiến bệ hạ, tự nhiên sẽ có một lời giải thích cho Thư Đại Nhân. Mình chẳng qua là một đô sự lục phẩm nhỏ bé, cần phải lo lắng chuyện gì chứ. Ngay lập tức mời Chu Nam Tiền cùng Thẩm Hề lên xe ngựa, ra hiệu một cái, lệnh quan binh trước sau rút bỏ cấm chướng. Giờ ngọ đã qua, dọc đường tuy có dịch trạm, nhưng Chu Nam Tiền cùng Thẩm Hề một hàng người lại không hề nghỉ ngơi, trái lại càng đi càng nhanh. Tình thế xa hơn nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng. Thư Văn Lam hành sự không hề ổ mãng, việc Đường Hoàng phái người đến lệnh Lương Đô Sự thiết lập cấm chướng thế này. E rằng là sáng nay đã gặp Chu Dục Thâm, đoán được thành ý, đi trước một bước phái người của mình đi nhắc nhở các đô sự thống lĩnh dọc đường. Nói cách khác, từ góc độ của Lương Tư, Thư Văn Lam phái người đến ngăn cản trước, có thể có hai cách giải thích. Thứ nhất, Thư Đại Nhân cùng Thập Điện Hạ không hòa thuận, bởi vậy Tư Hạ phái người ngăn cản hắn rời khỏi Tứ Xuyên. Thứ hai, Thập Điện Hạ thực chất chính là Tấn An Đế. Thư Đại Nhân hoặc đoán được thành ý, hoặc xuất phát từ tư tâm, tóm lại không thể để vị bệ hạ thứ hai này trốn thoát dưới mí mắt Vĩnh Tế Hoàng Đế. Vừa rồi Tô Tấn một phen lời nói, bốn lạng bạc ngàn cân, lại thêm Thẩm Hề lấy lui làm tiến, bề ngoài thuận theo quyết định của Thư Văn Lam, khiến Lương Đô Sự chỉ lo nghĩ đến hậu quả, quên mất việc tính toán nguyên nhân Thư Văn Lam phái người đến, vì thế chỉ nghĩ đến điều thứ nhất, không ngờ đến điều thứ hai. Nhưng Lương Đô Sự không phải kẻ ngốc, Tả Quân Đô Đốc Phủ cũng không phải kẻ ngốc. Cho dù bị Thẩm Tô hai người nhất thời che mắt, đợi thêm một canh giờ nữa, khi bọn họ thấy thân binh của Chu Dục Thâm, liền sẽ hiểu mình bị Chu Nam Tiện, Thẩm Thanh Việt cùng Tô Thời Vũ hợp sức lừa gạt. Một canh giờ, xa xa không đủ để một hàng người bọn họ rời khỏi Kiếm Môn Sơn. Đến lúc đó, những ngọn núi xanh cao vút, trùng điệp này, đều sẽ trở thành nhà tù giam giữ bọn họ. Hơn nữa đây còn chưa phải điều chí mạng nhất. Giữa sườn núi, chỉ nghe một tiếng tuấn mã hí vang, xe ngựa của Thẩm Hề đi ở phía trước nhất liền dừng khẩn cấp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hề bốn phía nhìn một cái, thấy dọc đường đã không còn quan binh trấn giữ, bước đến trước xe ngựa của Chu Nam Tiện và Tô Tấn, tự mình vén rèm đi vào, còn không quên quay đầu căn dặn một câu. Tiếp tục đi, càng nhanh càng tốt. Trong xe ngựa, ba người nhất thời đều không lên tiếng. Không phải không có gì để nói, mà là quá nhiều lời, không biết nên bắt đầu từ đâu. Chuyện năm xưa không hợp thời thế, hỏi một câu tốt hay không tốt ư, bọn họ hiểu nhau quá sâu, chỉ một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Một lúc sau, trái lại là Thẩm Hề mở lời trước, ngữ khí có chút khó khăn. Năm xưa, ta ở Vũ Xương, đoán hai người các ngươi đại khái là đã xảy ra chuyện, trước khi vội vã quay về kinh thành. Ta đã đưa Sơ Hương và Lân Nhi đến đất Thục. Còn về việc vì sao lại để bọn họ đến Thúy Vi Trấn, là vì cố cư của Thời Vũ ở đó. Ta biết sau này nàng nhất định sẽ quay về cố cư một chuyến. Nếu trùng phùng cùng Lân Nhi và Sơ Hương, giữa bọn họ có thể chiếu cố lẫn nhau. Hắn không hỏi Chu Nam Tiện vì sao lại sống sót. Không cần nghĩ cũng biết, tùy cung năm xưa, ngoài Chu Dục Thâm, còn ai có thể giấu giếm tất cả mọi người. Trong trận đại hỏa Minh Hoa cung cứu được Tấn An Đế. Còn về việc Liễu Vân vì sao lại cứu Chu Nam Tiện, Thẩm Hề tuy không đoán ra, nhưng cũng biết với tính tình của Liễu Vân, nếu không phải cần thiết, hắn ai cũng lười nói. Tô Tấn hỏi, vậy ngươi lần này đích thân vào Tứ Xuyên nguyên nhân là gì? Nàng đương nhiên biết Thẩm Hề là vì Chu Lân cùng Sơ Hương mà đến, nhưng nàng hỏi không phải điều này. Thẩm Hề quý là hộ bộ thượng thư, nhất phẩm quốc công. Nếu là tình huống bình thường, hắn chỉ cần sai khiến người dưới tay đến đất thục một chuyến là được. Lần này, rốt cuộc là vì chuyện gì, vậy mà lại phải đích thân đến? Thẩm Hề suy nghĩ một lát, hỏi, các ngươi ở Tứ Xuyên, đã gặp Liễu Vân rồi sao? Chu Nam Tiễn cùng Tô Tấn nhìn nhau một cái, đều gật đầu. Đây cũng là một trong những điều khiến bọn họ băn khoăn. Liễu Vân là nội các thủ phủ, nhiếp chính đại thần, theo lý mà nói Chu Dục Thâm không ở kinh thành, triều chính đáng lẽ phải do hắn chủ trì mới đúng. Rốt cuộc là muốn xảy ra biến động gì mới có thể khiến Liễu Vân cũng xuất hiện ở đất thục? Lại không phải với danh nghĩa khâm sai. Thẩm Hề lại trầm mặc một lát mới nói, chuyện này có chút phức tạp, trước tiên hãy nói từ điều đơn giản nhất. Hắn nhìn về phía Tô Tấn, thời Vũ, nàng có nhớ Đô Sát Viện dưới quyền có mấy đạo không? Tô Tấn sững sờ, câu hỏi này đơn giản không gì bằng, Đô Sát Viện với mục đích giám sát, dưới quyền thiết lập 12 đảo, như Hồ Quảng Đảo, Chiết Giang Đảo, Sơn Tây Đảo, v.v. lại ở mỗi đảo thiết lập giám sát ngự sử, tuần tra khắp cả nước. Nhưng nàng nghĩ lại, dụng ý của câu hỏi này của Thẩm Hề dường như không đơn giản như vậy. Ý của ngươi là, Chu Dục Thâm muốn tăng thêm đảo thứ 13. Phải, Thẩm Hề gật đầu, hắn muốn tăng thêm Vân Quý Đảo. Chu Nam Tiễn trao mày, nhưng Vân Quý giáp danh với Quan Thiêm, chiến loạn không ngừng, vẫn luôn là trọng trấn quân sự, do Đô Đốc Phủ trực thuộc quản lý. Nếu Đô Sát Viện tăng thêm thập tam đảo, không nói đến tốn kém nhân lực vật lực, nếu gặp chiến sự, há chẳng phải phí sức mà không được lòng sao? Thẩm Hề nói, đây là lúc phải nói đến mục đích Chu Dục Thâm thân chinh Quan Thiêm. Hắn nhìn Tô Tấn và Chu Nam Tiễn mỗi người một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thiêm tiểu quốc, nếu gặp họa chiến loạn thông thường, tùy tiện phái một danh tướng đi dẹp loạn là được. Các ngươi có biết Chu Dục Thâm vì sao phải thống soái thân chinh không? Chu Nam Tiễn phản ứng lại, hắn không phải vì dẹp loạn mà đi, hắn là muốn mượn cơ hội thu phục Quan Thiêm. Thẩm Hề lần nữa gật đầu, phải, năm ngoái Quan Thiêm tuy nội loạn, nhưng bọn họ thực ra không hề làm trái hiệp ước năm xưa đã định với thời Vũ. Nói cách khác, bọn họ không hề phái binh quấy nhiễu biên giới Đại Tùy. Chu Dục Thâm nói bọn họ vi phạm ước, chẳng qua là tùy tiện tìm một lý do, xuất binh Quan Thiêm, muốn thu bọn họ vào cương thổ Đại Tùy. Mà nay, Chu Dục Thâm đã từ Vân Quy tiến vào đất thục, hẳn là Quan Thiêm bên đó chiến sự đã bình. Chỉ mấy ngày nữa, hắn sẽ sai Liễu Vân soạn tư văn, thiết lập Quan Thiêm làm giao chỉ, sáp nhập vào Vân Quý Đảo, từ đó trở thành một phần giang sơn của Đại Tùy ta. Tô Tấn nghe đến đây, hiểu ra, khó trách Liễu Vân lại rời kinh thành, đến Tứ Xuyên. Hắn thân là Đô Sát Viện tả đô ngự sử, dưới Đô Sát Viện, tăng thêm thập tam đảo, bản đồ Đại Tùy theo đó mà bao gồm thêm một vùng đất lớn như vậy, là cần hắn đích thân thiết lập hành chính châu phủ cùng giám sát đô ti không thể khác. Nhưng nàng vẫn có điều chưa hiểu, đã thiết lập Vân Quý Đảo, Chu Dục Thâm cùng Liễu Vân đến Vân Nam chẳng phải tiện hơn sao, vì sao lại đến Tứ Xuyên? Chu Nam Tiễn từ nhỏ theo quân, ngược lại hiểu ra trước nàng một bước. Vì đất thục là cửa ngõ của Tây Nam, hắn dừng lại một chút, nếu không ngoài dự liệu, việc thiết lập thập tam đảo vẫn là thứ yếu. Quan trọng hơn là, Chu Dục Thâm muốn thiết lập Tây Nam tổng đô ti ở đất thục. 10 vạn đại quân từ Hồ Quảng vào Tứ Xuyên, cùng 20 vạn đại quân lần này theo Chu Dục Thâm thân chinh Quan Thiêm, từ nay trở đi, đều sẽ tiến đóng Tây Nam đô ti. Hắn nói đến đây, lại suy nghĩ kỹ càng, Chu Dục Thâm thu phục Quan Thiêm, thiết lập thập tam đảo, tăng thêm 30 vạn đại quân để xây dựng Tây Nam tổng đô ti, tất cả đều là để bảo đảm vùng đất phương Nam không còn chịu khổ vì chiến loạn. Phách lực tuy đáng ca ngợi, nhưng e rằng có chút mạo hiểm, dù sao mỗi bước đi của hắn đều không có đường lui. Ví như điều 20 vạn đại quân thân chinh Quan Thiêm, một khi chiến sự lâm vào bế tắc, phương Bắc thừa cơ nổi loạn, lại phải làm sao? Hoặc có thể nói, Chu Nam Tiễn nghĩ, đằng sau những quyết định này, còn ẩn chứa quyết sách trọng đại nào nữa? Còn chưa đợi hắn hỏi, Tô Tấn đã nói, Chu Dục Thâm hao phí tâm tư như vậy để bảo đảm cương thổ phương Nam của Đại Tùy được hòa bình, có phải trong triều ngoài nội sắp có biến động lớn gì rồi không? Thẩm Hề nhìn hai người bọn họ, trong chốc lát lại gật đầu một cái. Phải, nghe nói là Chu Dục Thâm cùng Liễu Vân đã sớm bàn bạc kỹ từ những năm trước rồi. Chuyện này ngoài nội các gia, tạm thời vẫn chưa ai biết. Bọn họ quyết định rời đô. Từ khi Đại Tùy lập triều, phương Bắc vẫn luôn chiến loạn không ngừng. Xét đến căn nguyên là do biên cương chiến lực không đủ, phòng thủ không hiệu quả, dẫn đến Du Mục tộc phương Bắc, Xích Lực Tây Bắc, Bắc Lương Tiền Triều vẫn luôn rình rập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như rời kinh thành về phương Bắc, do thiên tử đến trấn giữ quốc môn này, đem phòng tuyến vùng biên cương phía Bắc đẩy xa hơn về phía Bắc, một là có thể bảo vệ bách tính phương Bắc thoát khỏi khổ nạn chiến loạn, hai là nếu lấy Bắc Bình và Ứng Thiên Phủ làm cơ điểm, mở rộng vận tải đường thủy, có thể thúc đẩy sản xuất, khiến bách tính ngoài Bắc, thậm chí là phía Bắc Thái Hành Sơn đều không còn chịu tai họa đói kém. Nhưng kinh thành rời về phía Bắc, thiên tử lên phía Bắc, cách phương Nam lại càng xa hơn. Bởi vậy trước đó, nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm phương Nam, đặc biệt là vùng Vân Quý và Lĩnh Nam, không còn chịu khổ vì chiến loạn. Đây chính là nguyên nhân đằng sau việc thu phục Quan Thiêm, thiết lập Thập Tam Đạo, thiết lập Tây Nam Tổng Đô Ti, bao gồm cả vì sao lại thực hiện Tân Chính Đồn Điền. Cách chương.